Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 3, 3, tao nhất định sẽ trở thành Omega được yêu thích hơn cả Lộ Giao Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy tôi đây là mới nghe em thề thốt lần đầu tiên sao? Đàm Dục Sơn đọc cô như một cuốn sách. Lời thề của em cùng với dám đánh ra không khác nhau là mấy. Phun xong liền biến mất luôn. Khương Hữu Lễ, lần này khác những lần trước chứ thầy. Lộ Giao Y dám vu khống em thích bạn ấy. Khương Hữu Lễ làm ra bộ mặt không thể ngay thẳng hơn như muốn gào lên cho cả thế giới biết nàng không hề thích Lộ Giao Y, thầy Đàm. Lời em nói trời biết đất biết. Em không hề có một chút tình cả. Khương Hữu Lễ, Lộ Giao Y bất thình lình gọi tên nàng. Khương Hữu Lễ nuốt xuống lời vừa định nói. Quay qua nhìn về phía Lộ Giao Y, Lộ Giao Y cũng xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn của nàng lạnh băng mà ẩn chứa đâu đó sự mất mát khó nói. Tôi không thích cậu, cậu cũng không cần thích tôi đâu. Khương Hữu Lễ giận đến ngu rồi. Ai thèm thích cậu? Tôi, Lộ Giao Y, thầy Đàm. Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Khương Hữu Lễ, Lộ Giao Y nhìn về phía Đàm Dục Sơn nói. Nếu không còn gì em xin phép về trước. Đàm Dục Sơn gật đầu. Em về trước đi. Lộ Giao Y xoay người rời khỏi văn phòng. Thầy Đàm, Khương Hữu Lễ chỉ vào chính mình hỏi Đàm Dục Sơn. Em thì sao? Em đứng yên ở đó cho tôi. Đàm Dục Sơn dùng ánh mắt nhà giáo 3 phần bất lực 7 phần thất vọng nhìn Khương Hữu Lễ. Em ở trường ngày nào cũng làm loạn thì thôi không nhắc nữa. Nhưng tốt nhất đừng có ý định gì với Lộ Giao Y, em ấy và em không chung một thế giới đâu. Hoàn toàn không phù hợp. Khương Hữu Lễ, mệt ghê. Nhỏ nói gì mà thầy chẳng tin. Lễ Lễ triệt để câm nín. Khương Hữu Lễ, em phải biết rằng Lộ Giao Y là Omega. Phải sử dụng thuốc ức chế khi đến kỳ PS, tê tình, mà một Omega cấp S như em ấy thì càng cần lượng thuốc lớn hơn bình thường để có thể vượt qua khoảng thời gian này. Đàm Dục Sơn giảng giải, hơn nữa Omega cấp S khi trưởng thành, thuốc ức chế sẽ dần mất đi tác dụng. Đến lúc này cần phải có Alpha bên cạnh để cùng trải qua kỳ PS, tê tình, Omega cấp S thời kỳ PS. Tê tình thậm chí có thể kéo dài trong 7 ngày. Khương Hữu Lễ, Đàm Dục Sơn đã nói chuyện này không dưới 100 lần trong các tiết học S1NS lý. Cô không hiểu ông hiện tại nói với cô những thứ này để làm gì. Đột nhiên cô nhớ ra trước đây trên tin tức có nói. Từng xuất hiện Omega cấp S có lượng tin tức tố rất cao và dày đặc. Kỳ PS, tê tình vì vậy mà kéo dài đến tận nửa tháng. Nghĩa là trong nửa tháng chỉ có lên giường với Alpha. Ở trên giường tận nửa tháng hở. Cô lặng lẽ nhấn. Ép cầu bình an cho vị Alpha kia. Làm vậy khác gì ép khô người ta đâu chứ. Lễ Lễ có chút sợ sệt trong lòng. Thấy thương ghê. Khương Hữu Lễ thầm tạ ơn trời. Sau này cô sẽ phân hóa thành Omega. No problem. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của em nói 99. Em sẽ phân hóa thành Omega. Đại loại sau này em và Lộ Giao Y sẽ cùng chung giới tính. Không thể giúp đỡ lẫn nhau. Lộ Giao Y chỉ có thể ở cùng với Alpha mới yên ổn trải qua kỳ PS. Tê tình được. Đàm Dục Sơn lại tiếp lời. Khương Hữu Lễ. Vì thế nên em vẫn là bỏ đi thôi. Em và bạn ấy về mặt S1NS lý là giống nhau. Không thể ở bên nhau được. Khương Hữu Lễ thở dài. Dứt cái đầu ghê á bay. Thời gian dần trôi đi. Đàm Dục Sơn vẫn còn thao thao về một đống kiến thức S1NS lý ao. Mãnh liệt muốn cô từ bỏ ý định. Thế nhưng Khương Hữu Lễ một câu cũng không lọt tai. Lúc Khương Hữu Lễ từ văn phòng đi ra cũng vừa vào tiết thứ hai. Nếu như không phải cô đã mất sạch kiên nhẫn. Cứ thế thừa nhận sau này sẽ từ bỏ Lộ Giao Y. Có khi Đàm Dục Sơn không ngần ngại muốn giáo dục cô thêm nửa tiếng nữa. Thôi. Lộ Giao Y là nhất, nhất bạn Lộ rồi, cũng chẳng phải thắc mắc sao thầy Đàm lại có thể tin tưởng Lộ Giao Y đến mức như vậy. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, dù sao cũng là cô bắt đầu không thích Lộ Giao Y trước. Thừa nhận thích rồi thừa nhận từ bỏ kẻ thù không đội trời chung trước mặt thầy chủ nhiệm cũng chẳng có gì to tát lắm. vẫn là cô sẽ không thích Lộ Giao Y. Khương Hữu Lễ mới vừa ra khỏi dãy văn phòng giáo viên liền thấy Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đang đứng cạnh bồn hoa cách đó không xa chờ cô. Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đều là chị em tốt của Khương Hữu Lễ từ hồi cấp 1. Tiếc là, họ chưa bao giờ thỏa ước nguyện được học chung một lớp. Lớp 10 cũng vẫn như cũ không thể cùng nhau học tập. Sầm Tử Câm học lớp 10, 2. Thẩm Dịch Xuyên lại học tận 10, 5. Những ngày cuối cùng của cấp 2, hai bạn này của cô đều đã phân hóa hết thành alpha. Khương Hữu Lễ vẫn là beta chưa phân hóa. Không cảm thấy có gì áp lực trước hơi thở đầy tính xâm lược trời sinh của alpha. Nhưng cô vẫn ít nhiều nhận thức được con người Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đã có thay đổi rất lớn. Bằng mắt thường cũng thấy được, dường như đã mạnh mẽ lên không ít. Đặc biệt Sầm Tử Câm sau đợt phân hóa thành alpha cấp cao. Nghỉ hè không gặp giờ đã cao lên rất nhiều. Hiện giờ liền có thể tranh đua chiều cao với Khương Hữu Lễ vốn đang hơn 1m7. Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên cũng nhìn thấy Khương Hữu Lễ từ dãy phòng của giáo viên đi ra. Họ giơ tay vẫy vẫy với cô. A Hữu, Khương Hữu Lễ đi đến liền hỏi. Sao tụi mày lại ở đây? A Hữu, Sầm Tử Câm mặt đầy thắc mắc. Mày có chuyện gì? Khương Hữu Lễ không hiểu. Tao làm sao? Sầm Tử Câm, tao nghe người ta nói. Nghỉ hè vừa rồi mày xê. Ân bức Lộ Giao Y, Khương Hữu Lễ, vãi. Có điên không? Khương Hữu Lễ tột cùng bất lực nhìn Sầm Tử Câm. Sầm Tử Câm, chúng nó nói vớ vẩn cũng thôi đi. Mày không thể tin được. Thế quái nào chuyện đã xa bờ đến như thế rồi? C. Ân bức Lộ Giao Y, đúng là chuyện cười vươn tầm thế giới. Sầm Tử Câm, A Hữu, tao không nói vớ vẩn đâu. Cô lôi kéo Khương Hữu Lễ. Vừa đi vừa nói. Cả trường đi đâu cũng nghe mọi người bảo mày nhân lúc nghỉ hè đòi hỏi Lộ Giao Y lên giường. Tao cũng là nghe bọn họ nói mới biết. Xuyên Xuyên có thể làm chứng. Khương Hữu Lễ, VCL, cô nhịn lại một bụng toàn lửa giận. Nhìn về phía Thẩm Dịch Xuyên. Thẩm Dịch Xuyên nhún vai. Cho nên bọn tao mới đến tận đây tìm mày hỏi cho ra nhẽ. Khương Hữu Lễ sáng sớm ngày ra đã bị Lộ Giao Y tặng cho một cục xít siêu to khổng lồ. Tâm trạng đã tệ đến không thể tệ hơn. Giờ lại nghe được lời đồn rất ngứa đòn của kẻ nào đó lan truyền. Liền gào lên muốn văng tục. Bà mẹ nó thằng nào con nào chế ra cái tin này. Bố biết đứa nào bố xiên hết cả lò nhà nó. Không biết, giờ ai ai cũng nghĩ mày với Lộ Giao Y. Sầm Tử Câm vừa nói vừa cảnh giác mà nhìn Khương Hữu Lễ. Khương Hữu Lễ và Lộ Giao Y quan hệ thế nào cô rõ ràng nhất. Tao với Xuyên Xuyên đương nhiên tin tưởng mày không thể làm chuyện đó. Thế nhưng đầu đuôi sự việc là như nào? Khương Hữu Lễ trần trừ muốn nói lại thôi. Lên sân thượng rồi nói. Sầm Tử Câm, được, ba người ai cũng không quan tâm đang trong giờ học. Đi đến tầng thượng của trường. Khương Hữu Lễ lòng đầy căm phẫn mà nói một lần ngọn nguồn. Sự thật là cô không hề xê. Ân bức hay quấy rối gì Lộ Giao Y, từng câu từng chữ được Khương Hữu Lễ nói ra. Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên nháy mắt liền giác ngộ oán khí của cô đối với Lộ Giao Y đã lớn đến nhường này rồi. Cô nói một hồi liền nhớ ra chuyện gì đó. Cảm thấy càng giận muốn lật bàn. Cô hỏi Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên. Chúng mày nghĩ Lộ Giao Y rốt cuộc có toan tính gì? Còn lôi giới tính chưa phân hóa của tao ra để công kích như vậy mà được à? Rõ ràng nàng ta muốn khoe bản thân là Omega cấp S. Sầm Tử Câm liếc nhìn tuyến thể sau gáy còn chưa có động tĩnh gì của Khương Hữu Lễ. Nghĩ nghĩ nói. Có thể là như vậy nha. Omega vốn là giới tính cao quý nhất. Lộ Giao Y lại là trường hợp hiếm hoi phân hóa thành Omega thậm chí lên đến cấp S. Cô cảm thấy Lộ Giao Y khả năng cao là khoe ra với Khương Hữu Lễ. Cũng trách là do Khương Hữu Lễ lúc nào cũng làm khó Lộ Giao Y. Không có việc gì làm thì lại đi tìm Lộ Giao Y châm chọc nàng đủ kiểu. Nếu cô là Lộ Giao Y cô cũng sẽ làm vậy để trả đũa Khương Hữu Lễ. Mà nói cũng lạ, Khương Hữu Lễ, miễn không phải mù thì ai cũng nhìn ra cô chán ghét Lộ Giao Y đến thế nào. Thế mà hở ra là đi chòng ghẹo Lộ Giao Y. Sầm Tử Câm thật ra cũng không rõ sở thích này của cô rốt cuộc là từ đâu. Lộ Giao Y thật sự đáng sợ. Tao bảo thả yêu beta cũng không thể yêu thích nổi nàng ta. Nàng ta liền bảo tao tốt nhất nên vậy. Khương Hữu Lễ đôi tay chống nạnh tức giận méo mồm. Nàng ta có ý gì? Ảo tưởng rồi sao? Nghĩ tao thật sự sẽ có hứng thú với nàng ta. Sầm Tử Câm, ý cô ấy có thể là vậy. Thẩm Dịch Xuyên, tao cũng thấy thế. Khương Hữu Lễ, còn trước mặt chủ nhiệm bịa đặt tao thích nàng ta. Khương Hữu Lễ nộ khí xung thiên lên án Lộ Giao Y. Tao mà thích nàng ta từ nay tên tao viết ngược. Ây da, A Hữu, mày cũng đừng quá tức cô ấy. Chẳng phải bản thân mày cũng sắp trở thành Omega sao? Sầm Tử Câm đi đến bên người Khương Hữu Lễ. Khoác vai cô, nếu có thích cũng phải thích những alpha như tao hay xuyên xuyên nha. Khương Hữu Lễ liếc mắt nhìn Sầm Tử Câm cùng Thẩm Dịch Xuyên. Thẩm Dịch Xuyên vô cùng tự tin mà vỗ vỗ ngực, thể hiện bản thân rất sẵn sàng. Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đều thuộc dạng alpha, chỉ cần dùng mặt tiền liền có thể lừa con người ta bất kể là beta hay omega tình nguyện xa vào. Nhưng vấn đề chính là Khương Hữu Lễ nhìn trái phải hai người họ một hồi lại chẳng có chút hứng thú gì sắt. Chắc chắn sau này phân hóa cũng không thể nào có chuyện cô chọn một trong hai người họ. Thôi bỏ đi, Khương Hữu Lễ nói. Chúng mày vẫn hơi non. Bà đây không thích. Sầm Tử Câm thở dài. Tiếc vậy, Thẩm Dịch Xuyên đột nhiên hỏi. A Hữu, thời gian phân hóa của mày hẳn là sắp đến. Thế giới này mỗi người vừa sinh ra đều là beta. 16 tuổi mới phân hóa thành alpha hoặc là omega. Nếu không phân hóa thì cuộc sống vẫn vậy. An ổn tiếp tục làm một beta. Đương nhiên cũng không loại trừ tình huống trưởng thành muộn hơn so với tuổi. Tháng trước tao đi kiểm tra. Bệnh viện nói với tình trạng này có thể tháng sau sẽ phân hóa. Khương Hữu Lễ đột nhiên đẩy Sầm Tử Câm ra xa khỏi người mình. Sau này ao thụ thụ bất thân. Tao vẫn nên giữ khoảng cách với chúng mày thì hơn. Sầm Tử Câm, ao thụ thụ bất thân si em gì chứ? Cô nhào qua ôm chặt lấy Khương Hữu Lễ. A Hữu, tao không nghĩ một đứa nhìn alpha như mày sau này sẽ thành omega đâu. Với cái nhan sắc này chắc chắn sẽ trở thành omega đẳng cấp cao nhất Giang Thành. Dumic nghĩ đến thôi tao đã muốn theo đuổi mày rồi. Khương Hữu Lễ cũng trực tiếp mặc kệ Sầm Tử Câm xà nẹo trên người mình. Nhân lúc tao chưa phân hóa, tận hưởng nốt đi, cô một khi phân hóa thành omega. Đối với Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên ắt hẳn sẽ phải cách xa chút. Ao vốn dĩ luôn thu hút lẫn nhau. Thẩm Dịch Xuyên nhìn Khương Hữu Lễ gọi một tiếng. A Hữu, Khương Hữu Lễ, hử, Thẩm Dịch Xuyên. Có khi nào mày cũng phân hóa thành omega cấp S không? Khương Hữu Lễ nghe Thẩm Dịch Xuyên nói vậy. Một cỗ uất ức trong lòng từ sáng giờ liền chậm rãi lui đi. Lộ Giao Y không phải khoe với cô đẳng cấp của nàng ta sao sao? Dù sao cô vẫn luôn muốn đối đầu Lộ Giao Y, đừng nói là cấp S, tao nhất định phải phân hóa thành omega còn cao cấp hơn thế nữa kìa. Sầm Tử Câm một giọt mồ hôi. JPG. Cấp S là cấp cao nhất rồi. Méo quan tâm. Khương Hữu Lễ, tao phải đạp Lộ Giao Y dưới chân. Tao nhất định trở thành omega được yêu thích hơn cả Lộ Giao Y. Khương Hữu Lễ càng nói càng hăng. Áp chế nàng ta. Dạy dỗ nàng ta một trận. Tao mới có thể giải quyết được mối hận nghìn năm này. Cách chương.